Vị sếp độc miệng của Hứa trợ lý. Chương 15, lịch trình hẹn hò và một bộ phim đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công ty, sếp kiếm cớ gọi tôi vào văn phòng. Sếp lấy ra một tập tài liệu. Trợ lý Hứa, em ký vào đây. Bình thường đều là tôi bảo sếp ký tài liệu. Nào có chuyện sếp bảo tôi ký. Chẳng lẽ là giấy bán thân gì đó. Nhận lấy mở ra xem. Tôi mặt đen xì. Sếp đưa cho tôi một kế hoạch vỗ béo bạn gái. Sếp khoanh tay, nghiêm túc, xem còn thiếu gì không. Chúng ta bổ sung. Bổ sung cái khỉ gì? Tôi nhớ, sếp đã nói không được yêu đương trong công ty. Vì vậy, dù ban đầu tôi thích sếp, tôi cũng dập tắt ngọn lửa tình yêu này từ trong trứng nước. Mặc dù nó thường xuyên bùng cháy trở lại, sếp ho khan một tiếng nói. Anh đã sửa quy định của công ty rồi. Tôi đăng nhập vào mạng nội bộ công ty xem thử. Mục điều khoản, không được yêu đương trong công ty, đã được sửa thành, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt. Công ty không được can thiệp vào chuyện tình cảm của nhân viên. Tôi giơ ngón cái lên với sếp. Thật sự, tôi bái phục sếp. Tôi hỏi sếp, anh thích em ở điểm gì vậy? Sếp cứ suy nghĩ mãi. Tôi hỏi, câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Sếp thành thật gật đầu. Không phải khó, mà anh thấy khó hiểu. Em vừa không xinh đẹp lại không thông minh. Chỉ số IQ còn thường xuyên ở mức thấp. Lại còn ăn nhiều. Giọng nói oang oang. Những từ như dịu dàng hiền thục. Hiểu sách biết lễ thì càng không liên quan gì đến em. Tôi mỉm cười. Em đã kém cỏi như vậy. Sao anh còn thích em? Kết quả, sếp phản vùng vẫy. Cho dù em toàn thân đều là khuyết điểm, anh vẫn thích em. Thật kỳ lạ. Tôi mệt vì câu tỏ tình xến xúa này. Sau khi đồng ý làm bạn gái của sếp, tôi đưa ra một yêu cầu. Tạm thời không công khai quan hệ của chúng tôi trong công ty. Vì vậy, mỗi ngày đi làm, khi sếp muốn nắm tay tôi, thấy có người đến, tôi liền đẩy sếp ra. Lúc ăn cơm, sếp muốn gắp thức ăn trong đĩa của tôi, bị tôi vỗ tay một cái. Tan làm về nhà, tôi lén lút, ngụy trang kín mít lên xe của sếp. Sếp khó chịu, tôi đây là đang yêu đương hay là đang ngoại tình vậy? Tôi cười tủm tỉm, như vậy chẳng phải càng kích thích sao? Sếp mặt mày khó đăm đăm. Kích thích cái nỗi gì? Tôi và sếp chính thức qua lại nửa tháng. Ngoài việc nắm tay ra, không có tiếp xúc thân mật nào khác. Sếp cảm thấy tiến độ tình yêu của chúng tôi quá chậm. Phải tua nhanh, tôi hỏi, tua nhanh như thế nào? Sếp không biết học ở đâu ra câu này. Đôi mắt đào hoa chớp chớp. Tất nhiên là hôn hôn ôm ôm rồi. Nói thật, nếu người khác nói câu này, tôi sẽ đập nát đầu anh ta. Nhưng, vì là sếp, tôi thấy sếp rất dễ thương. Sếp hẹn tôi đi xem phim. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm. Tôi đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị. Tôi nghĩ đàn ông đều thích xem phim hành động gay cấn. Kết quả vào rạp chiếu phim, sếp vừa nhìn thấy đoạn mở đầu, sắc mặt đã thay đổi. Đây là phim kinh dị à? Đúng vậy. Anh không thích sao? Sếp cố gắng nói là thích. Tôi che miệng cười thầm. Nghĩ đến lúc chiếu đến đoạn đáng sợ, tôi sẽ nép vào người sếp. Nói sợ quá, sếp sẽ ra vẻ đàn ông an ủi tôi. Kết quả, chiếu đến đoạn đáng sợ, sếp nép vào người tôi, nắm tay áo tôi nói đáng sợ quá, tôi muốn lật bàn quá, cách chương.